Tinh không chi dực, chương 164, tầm quan trọng của tàu cao tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng lên thuyền, thiếu tá Thu Lê. Thụy Sâm đứng phía dưới cặp cánh của một chiếc AWACS kiểu tòa nhãn, anh có chút tò mò đánh giá vị thiếu tá mới hơn 30 đang đứng ở trước mặt. Tuy cả hai từng cùng phục vụ trong hạm đội 11 của đế quốc, thiếu tá Thu Lê cũng tỏ ra đã biết anh, nhưng bất kể là khi còn ở hạm đội đế quốc hay khi công kích trạm không gian Holland Tau 29 hoặc là căn cứ Yajima, anh đều không đặc biệt lưu ý vị này thiếu tá này, cũng không có nói chuyện với nhau, nhưng từ bây giờ bọn họ sẽ là đồng đội trên cùng một chiến hạm, đều là những người đi ra từ hạm đội 11 của đế quốc, khiến cho anh cảm thấy vị thiếu tá trước mặt này có một sự thân thiết. Cảm ơn, chỉ huy. Thiếu tá Thu Lê không cần nhìn quân hàm trên vai và huy hiệu trên ngực Thụy Sâm đã lập tức đưa tay lên chào, anh ta không xa lạ gì với khuôn mặt của người đứng trước mặt. Việc anh ta kiên quyết yêu cầu được điều đến tàu Đại Thiên Sứ, có một nguyên nhân trọng yếu là vì Thụy Sâm. Thụy Sâm nhanh chóng nhấp tay đáp lễ, tuy rằng hai bên đều có quân hàm giống nhau, nhưng Thụy Sâm là phi đội trưởng, chức vụ rõ ràng cao hơn so với vị này trung đội trưởng này, ấy là chưa nói đến anh là người có huân chương, quy củ của quân đội là như thế, nhưng đối mặt với vị sĩ quan cao hơn anh đến chục tuổi, dáng người cũng cao hơn nữa cái đầu, Thụy Sâm vẫn là cảm thấy hơi có chút không tự nhiên. Rất vui được gặp anh, thiếu tá Thu Lê, tôi là đội trưởng phi đội không quân số 9, thiếu tá Thụy Sâm Nepali Go, hoan nghênh anh gia nhập phi đội 9. Thụy Sâm hạ tay xuống trước, đây là vinh hạnh của tôi, chỉ huy cũng rất vui được gặp anh. Thiếu tá Thu Lê vui vẻ trả lời, tuổi tác của Thụy Sâm không khiến anh ta có cảm giác gì là không đúng, trong mắt anh ta, so với những kỳ tích mà Thụy Sâm đã lập lên, tuổi tác còn trẻ của anh không phải là vấn đề đáng nghĩ tới. Cứ trực tiếp gọi tôi là Thụy Sâm đi, mọi người cũng gọi như thế, cứ chỉ huy mãi, nghe không được tự nhiên, đây không phải là trường hợp chính thức mà chúng ta lại cùng cấp bậc. Hiểu rồi, vậy tôi cũng sẽ không khách khí. Thiếu tá nở một nụ cười. Nên như thế. Xin phép cho tôi được giới thiệu một chút. Thụy Sâm chỉ đứng ở Robert Pano đang đứng bên cạnh. Liên đội trưởng liên đội lôi điều thượng úy Robert Pano, anh ta nguyên cũng ở hạm đội 11 trên tàu Colombo. Tôi biết trong hạm đội 11 khi đó có ai mà không biết biên đội nổi danh là song tử tinh của đế quốc. Thật không ngờ, hai người chào hỏi nhau rồi thiếu tá Thu Lê cảm thán nói. Đã trải qua bao nhiêu thời gian như thế, đã trải qua bao chuyện như vậy, hai người vẫn là một cặp bài chung. Thiếu tá Dương Sonia, liên đội trưởng liên đội thiên sứ. Thụy Sâm quay đầu sang một bên, chìa tay về phía Sonia. Dương Sonia, liên đội thiên sứ, trung đội Lam thiên sứ, cô là nhân viên tình nguyện đến từ liên bang. Thiếu tá Thu Lê hơi sửng sốt kêu lên một tiếng kinh ngạc. Anh biết tôi, đến lượt Thụy Sâm và Sonia cảm thấy ngạc nhiên. Biết rằng liên bang gửi tới những người tình nguyện tham chiến vốn là không nhiều, không ngờ anh chàng này có thể từ tên liên đội suy ra trung đội Lam Thiên Sứ, vậy càng khiến cho họ ngạc nhiên. Đương nhiên, thiếu tá Thu Lê gật đầu, ánh mắt có chút mơ hồ tựa hồ nhớ lại khoảng thời gian từng ở trong quân đội đế quốc. Tên tuổi của trung đội Lam Thiên Sứ, sĩ quan tham mưu của các hạm đội tác chiến ngoài tuyến một có ai mà không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lúc ấy tôi cũng không biết trung đội trưởng của trung đội Lam Thiên Sứ là ai, nhưng sau khi gia nhập đồng minh tốt xấu gì cũng nghe nói đến chiến công của cô trong kế hoạch cáo lừa, sau này khi huấn luyện trung đội 151 cũng xem qua các tài liệu huấn luyện mà cô lưu lại, chỉ là không nghĩ rằng trên chiến hạm này lại có thể gặp được người trước đây là đối thủ, hơn nữa bây giờ lại là đồng đội, thật là khó lường. Thiếu tá Thu Lê đưa ánh mắt hâm mộ nhìn ba người đứng trước mắt, lòng thầm chúc mừng quyết định đúng đắn của mình, lần xin điều động này tuyệt đối là chính xác. Ba người trước tất cả đều là những nhân vật tràn ngập sắc thái truyền kỳ, đều là những siêu A, cùng bọn họ tham gia chiến đấu, cho dù không có chiến công ít nhất khả năng còn sống sót, so với đến các đơn vị khác cao hơn, đương nhiên, anh ta cũng có thể lựa chọn tiếp tục ở vị trí trước kia, ở lại nơi hậu phương, làm việc trong ngành tình báo, nhưng này loại công việc đó, anh ta không thích, anh ta đã ở bộ tư lệnh hạm đội, ở ngành tình báo đồng minh lâu lắm rồi, bây giờ, có thể một lần nữa chỉ huy một trung đội, lại được cùng tham gia chiến đấu với những nhân vật có thể nói là truyền kỳ, anh ta đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Chỉ có điều anh ta vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối, tiếc vì mình không phải là một phi công chiến đấu, hơn nữa anh ta cũng không chỉ huy trung đội chiến đấu cơ, bởi vì không qua được vòng tuyển chọn cho các phi công chiến đấu, thiếu tá đành phải đảm nhiệm những loại chiến đấu cơ phụ trợ như tòa nhãn, bão điện tử hoặc tàu cứu hộ, có điều này thì có gì quan trọng. Anh ta lại có thể một lần nữa trở lại với vũ trụ bao la, như vậy là đủ rồi, đó là chưa nói đến, trong tác chiến, một trung đội tỏa nhãn có khả năng phát huy tác dụng tuyệt đối lớn hơn một trung đội tia chớp. Đúng rồi, tôi vẫn còn kịp cảm ơn các bạn đã cứu thoát cha và em gái tôi khỏi trạm không gian tao. 29 Thiên Hà Hata, không có sự nỗ lực của mọi người cố gắng, bọn họ hiện giờ có khi vẫn bị nhốt trong ngục giam của đế quốc. Thiếu tá Thu Lê khẽ nghiêng người nói, anh quá khách khí đấy, đó đã là chuyện một năm trước rồi. Đúng rồi, bọn họ bây giờ vẫn khỏe chứ? Vẫn tốt, cha tôi đang làm việc ở xưởng đóng tàu Newport News, em gái tôi cũng gia nhập quân đồng minh, trước mắt làm việc dưới quyền của tướng quân Martin ở hạm đội 7. Vậy là tốt rồi, Thụy Sâm gật đầu, đi theo tôi, chúng ta đến gặp thuyền trưởng, sau đó mau chóng sắp xếp cho các anh em trung đội 151, hiện tại chúng ta đang hướng tới Thiên Hà Si. 1987 thực hiện nhiệm vụ tuần tra sẵn sàng chiến đấu thuận tiện hộ tống tàu cao tốc đang trở về từ liên bang. Tôi biết Thụy Sâm. Thiếu tá Thu Lê vừa đi theo vừa nói, hy vọng tàu cao tốc có thể mang về cho chúng ta những tin tức tốt, đừng làm cho chúng ta thất vọng. Tin tức tốt, chúng ta đang chờ tin tức tốt gì? Thụy Sâm nhìn thiếu tá Thu Lê một cái, dừng hẳn lại, anh nhớ tới lời của phu nhân Almeida khi giao nhiệm vụ tàu cao tốc hẳn là có những tin tức trọng yếu trên tàu, lúc ấy anh cũng không lưu ý, những thứ mang về từ liên bang, bất luận là tin tình báo hay vật tư, có thứ nào không quan trọng. Nhưng hiện tại ngay cả thiếu tá Thu Lê cũng nói như vậy, Thụy Sâm từng xem qua tư liệu, anh biết vị thiếu tá này từ khi gia nhập đồng minh tới nay vẫn công tác ở ngành tình báo. Vậy câu nói đừng làm cho bọn họ thất vọng là có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu trên tàu cao tốc có gì đó chỉ giống như những lần khác chắc là thiếu tá sẽ không dùng đến những lời này. Điều này khiến cho Thụy Sâm rất hứng thú, anh mẫn cảm ý thức được lần này tàu cao tốc có thể không thực hiện những nhiệm vụ đơn giản như trước mà thiếu tá Thu Lê nhất định biết một cái gì đó. Thụy Sâm không nhịn được có chút hoài nghi, anh ta thật sự xin điều đến phi đội 9 chỉ để đảm nhiệm vị trí của một trung đội trưởng trung đội AWACS đơn giản như vậy sao? Cái này, thiếu tá Thu Lê thoáng do dự một hồi, anh ta lo lắng không biết nên nói như thế nào. Thật ra cũng không có gì, chỉ huy. Cuối cùng anh ta vẫn quyết định trả lời Thụy Sâm, cái này cũng không tính là để lộ bí mật, Thụy Sâm biết đã quá nhiều, còn tin tình báo có liên quan, Thụy Sâm là người mang huân chương cao nhất của đồng minh, nếu anh ta muốn biết cũng không phải là vấn đề, hơn nữa, lần này liệu liên bang có thể phá mã hay không cũng rất khó nói. Thụy Sâm, anh còn nhớ trận chiến đấu ở căn cứ Yajiyama chứ? Thiếu tá hỏi ngược lại, đương nhiên, làm sao có thể quên được, chính anh là người chỉ đường cho hạm đội 7 tấn công căn cứ Yajiyama mà. Thụy Sâm đương nhiên không thể quên trận chiến khiến hạm đội 7 tổn thất nặng nề, trong nhật ký tác chiến còn từng đề xuất sự về tính tất yếu của lần tác chiến này. Nhưng chắc anh không biết chúng ta tiến công căn cứ Yajiyama, vì lấy một số thông tin tình báo quan trọng của đế quốc. Tôi biết chúng ta thu được số lượng lớn các thông tin tình báo có giá trị, trong đó là tối trọng yếu là bản thiết kế 3D của loại chiến đấu cơ siêu nữ yêu của đế quốc. Điều này khiến cho chúng ta có hiểu biết tương đối về loại chiến đấu cơ mới này từ trước khi nó được đưa vào sử dụng trong vài lần tao ngộ chiến, những thông tin tình báo đó đã giúp chúng ta không ít. Không, anh nói sai một chút rồi. Thiếu tá Thu Lê lắc lắc đầu. Bản thiết kế 3D của loại chiến đấu cơ siêu nữ yêu không phải là thông tin quan trọng nhất. Cái gì, Thụy Sâm có chút kinh ngạc, bản thiết kế 3D của loại chiến đấu cơ mới cùng quy cách thuyết minh, lại còn không quan trọng sao? Trên thực tế, trong số tư liệu chúng ta thu được có 3 cái bộ phận khó phá giải, trong đó một bộ phận chỉ được bảo mật cấp thấp, cơ quan tình báo của chúng ta đã cố gắng phá giải nó đầu tiên, phần này là bản thiết kế 3D của siêu nữ yêu, còn hai bộ phận kia, mã hóa ở mức tối cao, chúng ta đã dùng hết biện pháp, nhưng vẫn không thể phá dịch ra, điều này thật sự làm cho người ta mệt mỏi. Nếu nói thế, hai bộ phận còn lại có nội dung còn quan trọng hơn. Thụy Sâm lâm vào trầm tư. Đúng là như thế, chúng ta cho rằng, hai bộ phận này có nội dung bao gồm những thứ có liên quan đến kế hoạch Omega. Thiếu tá Thu Lê giải thích, kế hoạch Omega, đó là cái gì, vì sao trọng yếu như vậy? Thụy Sâm, Sonia Robert Pano liếc nhìn từ nét mặt có thể cho thấy chẳng ai nghe được gì về kế hoạch này cả. Không biết, thiếu tá Thu Lê giang hai tay ra. Có lẽ là kế hoạch chế tạo vũ khí, có lẽ kế hoạch tác chiến, có lẽ. Cuối cùng là gì, chúng ta thật sự không biết, tất cả như bị một đám sương mù bao phủ, điều duy nhất có thể biết chính là nó rất trọng yếu, nhưng chúng ta lại không phá dịch được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng đồng minh quyết định thông qua trao đổi tình báo, mượn lực lượng của liên bang, hai bên kết hợp để phá dịch nội dung hai bộ phận này, nhưng mà thật đáng tiếc nhóm chuyên gia của liên bang cũng bó tay giống chúng ta. Tiền đoạn thời gian, hai bên đang nghiên cứu một loại phương pháp mới, có lẽ có thể phá vỡ mật mã này, nhưng cần thời gian, chúng ta phỏng chừng, đến giờ cũng sắp thành công rồi, vô luận là thành hay bại, tàu cao tốc sẽ mang về cho chúng ta một câu trả lời. Thì ra là thế, Thụy Sâm rốt cục cũng hiểu được tàu cao tốc mang theo tin tức quan trọng gì, có điều đó cũng chỉ là khả năng. Kế hoạch Omega, anh thầm thì ghi nhớ cái tên này, đây cũng là lần đầu tiên Thụy Sâm nghe tên chính thức của nó. Cách chương.